người gặp người yêu nhưng chỉ muốn yên ổn làm sư tôn của nam chính. Chương 44, đừng đọc cắt rồi 6. Gocchuyenaudio.com, editor, Mòi Lạc Cẩu Tim, trưởng quỹ và mấy kẻ bên cạnh tròn mắt nhìn nhau, gã ta đặt chun trà xuống, giọng ôn hòa hơn. Vậy ngươi nói tỉ mỉ lại, tiểu tử này đã nói gì với ngươi? Lâm Dung Vi trở nên bình tĩnh hơn, tỏ ra lòng đầy căm phẫn. Không cần lãnh đại ca nói ta cũng biết. Khi ta còn sống ở Bắc Mang, Vi Sinh Huyền Dương cố tình khắc trận pháp trấn áp vong linh Bắc Mang, khiến tất cả vong hồn không được an bình. Là thật sao? Sắc mặt trưởng quỹ biến đổi. Không đọc trên trang Reap nhó các bạn yêu trang Real tại WP và WT Lacotium. Lầm lỗi thì mau quay đầu. Tại sao ta phải lừa gạt các ngươi chứ? Lâm Dung Vi nhíu mày. Nếu không phải được lãnh đại ca cứu, có lẽ ta đã sớm mất trí rồi. Nếu như các ngươi không tin, bây giờ ta có thể vẽ sơ lại trận pháp trên tế đài cho xem. Trưởng quỹ không khỏi hoài nghi, lúc này Lâm Dung Vi dùng roi vẽ lại trên mặt đất hiện ra hình dáng trận pháp kia. Phụ thân ta mất sớm, các ngươi cũng nhìn ra được ta chưa từng được học mấy thứ trận pháp này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao ta có thể vẽ ra được? Y cuốn roi lên, bước về che trước người Lãnh Văn Nguyên. Trưởng quỹ nhìn trận pháp trên đất, đánh mắt trao đổi với những kẻ kia một phen hòng xác thực có nên tin hay không. Ta từng nghe nói tên Vi Sinh Huyền Dương đối xử với đồ đệ mới tốt cực kỳ. Một kẻ bên cạnh hoài nghi, Lâm Dung Vi mặt không đỏ tim không đập hừ lạnh một tiếng, trên mặt như thể giận tái đi. Tên Vi Sinh Huyền Dương nhìn trúng khí vận của lãnh đại ca, hắn muốn đoạt cơ duyên để thăng làm tiên đế. Lãnh đại ca đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của hắn, thà chết cũng không muốn để hắn đạt được mục đích nên mới cùng ta rời khỏi Ngũ Tông Sơn. Y sờ tay lên má Văn Nguyên, âm thầm dùng sức để mặt hắn đừng cứng ngắc như vậy nữa. Khí vận, trưởng quỹ chớp mắt một cái. Đúng vậy, Lâm Dung Vi khẽ gật đầu, đưa mắt về những kẻ trong bóng tối. Ta cảm giác được trên người các ngươi có khí tức rất quen thuộc. Không, phải nói là từ khi ta tới Dạ Thôn liền cảm giác thật thoải mái, hệt như được trở về nhà vậy. Các ngươi không dính líu tới Bắc Mang, cho nên ta đoán các ngươi hẳn là cùng tộc với phụ thân ta, đều là Dạ Mị. Lãnh đại ca lên tiên vực còn chưa tới trăm năm nhưng tu vi đã tới kim tiên. Gặp kỳ ngộ nhiều không đếm xuể, ngay cả ta cũng có thể nhận ra lãnh đại ca khí vận bất phàm. Lâm Dung Vi chém đinh chặt sắt, không sai, trưởng quỹ đứng dậy hệt như hạ quyết tâm tin tưởng vào những điều y nói. Chúng ta đều là Dạ Mị, chẳng qua là đang tạm hóa thành hình người. Quả nhiên là như vậy. Vẻ mặt Lâm Dung Vi lộ ra sự vui mừng. Nếu ngươi là Dạ Mị như ta, vậy ngươi hẳn đã biết chuyện ngàn năm trước. Chính là bọn tu sĩ cùng với Vi Sinh Huyền Dương đã đánh đổi tộc chúng ta quay về Dạ Vực. Trưởng quỹ thần sắc đau thương. Dạ Vực điều kiện tồi tệ, khan hiếm linh khí. Các tiền bối vì muốn tộc nhân lớn mạnh, vì tộc nhân mưu cầu mà tiến vào tiên vực lại bị những tu sĩ kia chặt đứt đường sống. Nhất là tên khốn Vi Sinh Huyền Dương kia còn giết hại vô số đồng bào ta. Hắn chính là kẻ thù lớn nhất của Dạ Vực, tộc nhân chỉ hận không thể xẻ thịt uống máu hắn, bêu đầu phanh thây hắn ra. Lãnh Văn Nguyên nghiến răng giận dữ chừng gã, hắn vừa muốn mở miệng liền bị Lâm Dung Vi che miệng lại. Lãnh đại ca, ta biết ngươi cũng hận hắn, nhưng chúng ta nghe trưởng quỹ xả giận hết đã. Gocchuyenaudio.com, trong giọng nói trưởng quỹ mang theo hận ý, tuy Vi Sinh Huyền Dương giết hại vô số anh kiệt nhưng hắn cũng vì việc này mà phải trả giá. Trả giá, tinh thần Lâm Dung Vi chấn động, dĩ nhiên là ác trùng do tộc Dạ Mị lấy sinh mạng đổi lấy rồi. Trưởng quỹ sâu xa chậm rãi giải thích, ác trùng không có bất kỳ ảnh hưởng nào với người phàm, nhưng với tu sĩ là kịch độc không có thuốc chữa. Nhất là với những kẻ có tu vi cao như Vi Sinh Huyền Dương, ác trùng không chỉ ăn mòn tiên lực hắn, còn khiến thân thể hắn mục rữa dần. Theo chúng ta tính toán, tu vi hiện tại của Vi Sinh Huyền Dương đã 10 không còn 1. Bây giờ chính là thời cơ rất tốt để báo thù. Không đọc trên trang Reap nhó các bạn yêu trang Real tại WP và WT Lacotium. Lầm lỗi thì mau quay đầu. 10 không còn 1, ánh mắt Lãnh Văn Nguyên không giấu nổi sự khiếp sợ. Lâm Dung Vi tự hỏi bản thân vì sao y vẫn không nhận ra điều này. Lãnh Văn Nguyên chớp chớp mắt, Lâm Dung Vi chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhột nhột liền theo bản năng liền rút tay lại. Còn dám liếm tay sư tôn ngươi, tay Lâm Dung Vi vừa nhột vừa ướt tức khắc lỗ tai đỏ ửng. Nhưng hắn có rất nhiều người ngưỡng mộ, chưa kể đồng minh của Ngũ Tông Sơn rất nhiều. Các ngươi định làm thế nào? Lãnh Văn Nguyên lớn tiếng chất vấn. Được được, mau tiếp tục đi. Lâm Dung Vi kiềm chế không nổi nóng. Dĩ nhiên chỉ cần khiến hắn bị bằng hữu xa lánh. Trưởng quỹ nhìn về phía Lâm Dung Vi. Ngươi nói trận pháp ở tế đài Bắc Mang là một việc. Ở đây ta còn có một chuyện khác nữa. Trưởng quỹ lấy ra một thứ được bọc bằng vải thô, sau khi tháo hết lớp vải liền lộ ra một đoạn lưỡi đao. Thân đao rất rộng, sống đao hơi cong, không thấy mũi đao, cán đao rất vừa tay. Trưởng quỹ hơi nghiêng thân đao, liền thấy trên đao chuyển thành màu xanh biếc, bên trên có khắc chữ. Bách, theo kiểu cổ, đã update chương 44, 48 trên WP, mọi người lên đó để đọc chương mới sớm nhất nhé, WTTO sẽ cắt rồi update sau tránh bị mấy trang auto-react. Cách chương.